Lòng nhóc con là thanh công đoàn sùng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sau khi Giận Nga và Giận Trinh hẹn nhau ngày mai cùng đi đến Cản Thanh Cung, Giận tự nghĩ lại cảm thấy có chút không yên tâm, mở miệng tỏ vẻ muốn cùng đi với bọn họ. Giận Nga tự nhiên rất vui khi có thêm người đi cùng, còn quay đầu lại hỏi Giận Đường. Cửu ca muốn đi cùng không? Không đi, Giận Đường không có việc gì thì cũng không thích xuất hiện trước mặt Khang Hy. Miễn cho Hoàng A Mã nhớ tới việc hắn làm buôn bán rồi lại muốn răn dạy hắn. Ngoài ra hắn cảm thấy một đứa trẻ có cái gì đẹp mà xem, bởi vậy lập tức từ chối. Quan hệ của mấy huynh đệ bọn họ rất tốt, nhưng nếu xét cho kỹ, thì Giận Nga vẫn thân thiết nhất với Giận Đường, người chơi chung từ nhỏ với mình. Nghe thấy Giận Đường từ chối, Giận Nga lại nói một câu. Cửu ca lại không chuyện gì để làm, ngày mai muốn đi ra ngoài xem việc làm ăn. Việc làm ăn không bắt buộc ngày mai phải đi xem, nhưng đối với Giận Đường mà nói, việc làm ăn thú vị hơn một đứa trẻ chưa biết đi. Giận Nga nghe thấy lời này cũng không tiếp tục khuyên nữa, mà là quay đầu hẹn ước thời gian cụ thể với hai người còn lại. Buổi sáng ngày kế, Càn Thanh Cung, trên ngai vàng ở chính điện, Khang Hy đang phê duyệt tấu chương, nghe thấy mấy người Giận tự lại đây, cũng không ngẩng đầu lên mà ra lệnh cho bọn họ tiến vào. Mấy người Giận Nga ở bên ngoài tùy ý như thế nào, thì khi bước vào chính điện cũng đều lập tức nghiêm túc quy củ. Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã. Khang Hy bản thân là một người hiếu học, bởi vậy cũng rất coi trọng học vấn của mấy người con trai. Sau khi hắn kêu đứng dậy rồi mới buông sổ con trong tay xuống và ngẩng đầu lên, ngay sau đó bắt đầu kiểm tra học vấn của họ. Đối với câu hỏi mà Khang Hy đặt ra, Giận tự trả lời rất tốt, Giận Trinh cũng có thể trả lời được. Chỉ có Giận Nga bị mắng vài câu và kêu hắn không có việc gì thì đọc thêm nhiều sách. Giận Nga thấy Hoàng A Mã mắng hắn xong rồi lại cầm sổ con lên xem, nên hắn rất cẩn thận duỗi tay chạm vào người Giận Tự. Không chờ Giận Tự mở miệng, phát hiện Khang Hy phát hiện bọn họ còn chưa đi nên hỏi trước. Các ngươi còn có chuyện gì? Khởi bẩm Hoàng A Mã, nhóm nhi thần muốn đi nhìn xem thử an một cái. Giận Trinh nói, Khang Hy một lần nữa ngẩng đầu lên. Sau khi liếc mắt nhìn bọn họ một cái sau đó ra lệnh cho Lương Cửu Công dẫn bọn họ đi. Vài vị A Ca xin đi theo nô tài. Lương Cửu Công vừa dứt lời, đám người Giận tự hành lễ cáo lui với Khang Hy sau đó đi theo Lương Cửu Công. Vào mùa đông thường ngủ ngon hơn, Thừa An đang nằm trên giường nệm ở Noãn Các bên cạnh và mới thức dậy từ một giấc ngủ ngắn. Mới vừa tỉnh dậy đứa nhỏ có chút mơ hồ, sau khi mở to hai mắt và bò dậy, cái đầu nhỏ vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Đám người Giận tự bước vào thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy rất thú vị. Lần gặp mặt trước vẫn là ở lễ tắm 3 ngày, Giận Nga nhìn đứa nhỏ bỗng nhiên cảm thấy Hoàng A Mã nuôi con rất tốt, bộ dáng nhỏ trắng trẻo mềm mại quả thật rất làm người thích. Hắn nghĩ như vậy và cũng bước mấy bước qua, khi tiểu thái giám đang canh giữ ở bên giường còn chưa kịp phản ứng lại thì không ngờ là Giận Nga đã bế Thừa An lên. Thập đệ, đứa nhỏ không chịu được kinh sợ. Thấy Giận Nga hành động lỗ mãng như vậy, Giận tự nhanh chóng nhắc nhở một tiếng. Đột nhiên bị bế lên tới Thừa An quả thật hơi bị hoảng sợ, cơn buồn ngủ còn lại cũng biến mất trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khi nhìn đến người đang ôm chính mình, thì Thừa An nhíu mày nhỏ lại sau đó đột nhiên nhớ lại người này hình như là. Ca ca, chỉ có thể nói chi nhớ của Thừa An xác thật rất tốt. Giận Nga chỉ ôm y một lúc ở trên lễ tắm 3 ngày thì đã bị nhớ kỹ rồi. Ca ca, sau khi nhận ra Giận Nga, Thừa An lập tức vui vẻ kêu lên. Chuyên, lần đó Giận Nga ở trên lễ tắm 3 ngày bởi vì không có kinh nghiệm nên khi bế Thừa An từ trong chậu nước lên và sau đó lập tức trở nên cứng đờ. Tuy rằng không có ai nói gì về hắn nhưng sau khi hồi phục hắn nghĩ lại thì cảm thấy có chút mất mặt. Cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Thậm chí còn gọi con trai của mình qua để luyện tập ôm. Hai đứa con trai của Giận Nga, đứa nhỏ nhất cũng đã 7 tuổi, ngày thường cũng không thân thiết lắm với hắn, cho nên khi bị Giận Nga bế lên bị dọa đến mức hoảng sợ thiếu chút nữa là khóc lên rồi. Con trai có khóc hay không khóc thì hắn cũng mặc kệ, dù sao nghĩ rằng mình có thể ôm được đứa nhỏ sau khi luyện tập, cảm thấy có kinh nghiệm nên hắn lập tức ôm lấy Thừa An. Động tác ôm đứa nhỏ lúc này của Giận Nga xác thật rất vững. Tuy nhiên khi nghe được giọng nói truyền ra từ trong lòng ngực, vẫn không có tiền đồ mà tiếp tục cứng đờ nữa. Cũng không thể trách Giận Nga được, thật sự là hắn cũng không nghĩ tới Thừa An vẫn còn nhớ rõ chính mình, hơn nữa còn nhỏ như vậy mà biết gọi người rồi. Đương nhiên còn có một bộ phận nguyên nhân là, đây vẫn là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu ngây thơ non nớt kêu hắn là ca ca, sau khi nghe thấy trái tim hắn mềm mại hơn vài phần. Bát ca, thập tứ, hai người có nghe được không? Thừa An kêu ta là ca ca, sau khi lấy lại tinh thần, Giận Nga lập tức quay đầu lại và khoe ra. Giận Tử, Giận Trinh hơi kinh ngạc và cùng nhau bước tới vài bước và nhìn đệ đệ chóp lòng ngực của Giận Nga. Đứa nhỏ cười rất vui vẻ khi nhìn thấy thêm một ca ca khác, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tươi cười, trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu. Nhỏ như vậy mà biết gọi người rồi, Giận Tự nói xong, mỉm cười ôn hòa nhìn về phía người đệ đệ này. Ta là Bát Ca, vốn dĩ tất cả sự chú ý của Thừa An đều ở trên người Giận Nga. Nghe thấy Giận Tự nói xong thì phát hiện lại có thêm một người ca ca, hai mắt đen lúng liếng sáng hơn vài phần. Ca ca, ừ. Giận Tự lên tiếng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt và thân thiết của Thừa An, trong lòng sinh ra một chút cảm giác yêu thích. Giận Trinh thấy vậy, không cam lòng lạc hậu cũng tự giới thiệu. Còn có ta là thập tứ ca của đệ, nghe thấy lại có thêm một cái ca ca, Thừa An. Hoa, một tiếng sau đó kêu lên, ca ca, tên nhóc này cũng thông minh đó, thấy hắn vừa nói xong thì gọi ca ca ngay. Giận Trinh duỗi tay muốn xoa bóp khuôn mặt trông rất mềm mại của Thừa An, lại bị Giận Nga ôm người tránh đi, cho nên hắn phải ngẩng đầu lên. Thập ca, đây cũng không phải là đệ đệ của một mình ca. Giận Trinh thân thiết được mấy vị a ca đều là huynh trưởng của hắn, quan hệ của hắn với mấy người đệ đệ ở phía dưới đều rất bình thường. Đây vẫn là lần đầu có một đệ đệ ngoan ngoãn kêu hắn như vậy, cảm giác rất mới lạ. Muốn nói chuyện thì nói lời nói, đừng động tay. Giận Nga nghĩ đến cái người đệ đệ này thế nhưng vẫn luôn nhớ rõ và có cảm giác thân thiết với chính mình, cho nên muốn che chở đứa nhỏ này. Đệ là ca ca của Thừa An, sờ sờ một chút thì có chuyện gì? Giận Trinh nói xong càng muốn lại lần nữa duỗi tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giận Nga cũng chưa kịp né, Giận Trinh cũng không nheo đến mặt, ngược lại bị Thừa An bắt lấy ngón tay. Lập tức xuất hiện ba cái ca ca, lúc này Thừa An rất vui. Một tay ôm cổ Giận Nga, một cái tay khác bắt lấy ngón tay đang duỗi lại đây Giận Trinh, tầm mắt thay phiên xoay chuyển ở trên người mấy cái ca ca, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ vô cùng sán lạn. Trên ngón tay truyền đến xúc cảm mềm mại không thể tưởng tượng được, Giận Trinh nhìn cái tay kia còn không lớn bằng một nửa tay hắn, trong nháy mắt cũng không dám cử động. Thập ca, ca mau làm đứa nhỏ này buông tay của đệ ra. Niết mặt không thành công ngược lại còn nắm lấy nên hắn mở miệng nói. Giận Nga quét mắt nhìn cái tay bị nắm lấy của Giận Trinh, rất có cảm giác không nói nên lời. Sức lực của Thừa An lớn được bao nhiêu, đệ trực tiếp rút tay ra là được rồi. Đệ sợ sức lực của mình quá lớn rồi làm gãy tay của đứa nhỏ. Giận Trinh nói ra băn khoăn của mình, hắn vừa dứt lời, Giận Tự giơ hai tay ra với Thừa An. Bát ca ôm một chút được không? Thừa An thích tất cả các ca ca của mình, nghe thấy lời của Giận Tự đương nhiên y sẽ không từ chối. Lập tức buông Giận Nga và Giận Trinh ra, giơ hai tay về phía Giận Tự. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé không chút do dự nào giơ hai tay về phía mình, Giận Tự cẩn thận đem y ôm vào trong lòng ngực. Giận Trinh nhẹ nhàng thở ra khi thấy điều này, Giận Nga lại có chút luyến tiếc, vì vậy nói. Bát ca biết ôm trẻ con sao? Hay vẫn để đệ ôm đi? Giận Tự tự nhiên là sẽ biết ôm, dưới gối của hắn cũng chỉ có một đứa con trai mong đợi rất lâu. Bởi trong lén lút hắn cũng không có chú ý đến cái quy củ ôm tôn không ôm tử gì đó, động tác của hắn thoạt nhìn thuần thục hơn một ít so với Giận Nga. Ôm tôn không ôm tử, ôm cháu không ôm con. Sau khi hắn ôm Thừa An thì không có tiếp tục đứng nữa, mà là ngồi xuống ở trên giường. Thừa An ngồi dựa vào trong lòng ngực của hắn, nhìn a cái ca ca đang đứng trước mặt nên có chút kích động, vỗ vỗ tay nhỏ và kêu lên lần nữa. Ca ca, ơi! Sau khi Giận Nga nhiệt tình lên tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Giận Tự. Sau khi Giận Trinh ngồi xuống ở bên còn lại rồi nói. Trả lời nhanh như vậy làm gì, lại không nhất định là gọi ca. Tại sao không phải kêu ta, Thừa An đang kêu ta có đúng không? Giận Nga sau khi nói một câu rồi nhìn Thừa An nói. Thừa An đáp lại một tiếng, ca ca, Giận Trinh cũng thò lại gần sau đó nghe giọng điệu ngây thơ non nớt kêu. Ca ca. Rồi mới lười mà so đo với Giận Nga, ngược lại cẩn thận chạm vào tay nhỏ của Thừa An, trong lòng cảm thấy tay rất nhỏ. Sau khi Giận Tự liếc mắt nhìn thấy một món đồ chơi có ánh vàng rực rỡ ở trên giường, thì một tay vòng qua và ôm chắc bụng của Thừa An, một cái tay khác thì cầm lấy đồ vật đó. Sau khi phát hiện là một cái cửu liên hoàn, hắn cười khen nói. Thừa An còn nhỏ như vậy mà đã chơi cửu liên hoàn, thật sự rất thông minh. Thừa An vẫn luôn ngẩng đầu nhỏ nhìn mấy cái ca ca, thường thường kêu một tiếng, lúc này nhìn thấy cửu liên hoàn y vươn tay cầm lấy rồi bỗng nhiên đưa cho Giận Nga. Ca ca, đây là tặng cho ta. Giận Nga lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, càng xem hắn càng thích, tuy nhiên hắn khẳng định là không thể lấy đồ vật của đệ đệ, bởi vậy nói. Thập ca không cần, đệ giữ lấy chính mình chơi đi, ngày khác thập ca lại mang cho đệ mấy món đồ chơi khác. Thấy ca ca không cầm, Thừa An lại tiếp tục đưa tới trước mặt Giận Nga. Ca ca ê a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thừa An kiên trì đưa cho mình, lúc này Giận Nga mới nhận lấy, trên mặt mang theo vẻ đắc ý nhìn hai người huynh đệ khác nói. Xem ra Thừa An vẫn là thân nhất với thập ca là ta. Tại sao đệ lại cảm thấy Thừa An muốn cho ca giải cửu liên hoàn? Phát hiện Thừa An đưa cửu liên hoàn cho Giận Nga xong thì vẫn luôn nhìn chằm chằm, cho nên Giận Trinh mở miệng nói. Hắn nói xong nhìn bộ dáng đắc ý kia của Giận Nga rồi nói. Thập ca cũng đừng làm cho Thừa An thất vọng. Không thể nào, Giận Nga nhìn về phía Thừa An, phát hiện đứa nhỏ giống y như lời Giận Trinh nói, lập tức cảm thấy có chút đau đầu. Loại đồ chơi kiểu này cần dùng đầu óc. Từ trước đến nay thứ này không phải là thứ hắn yêu thích, ngoài ra cũng không có kiên nhẫn. Thừa An thấy Giận Nga nhìn qua, vừa lộ ra gương mặt tươi cười vừa. Y nha, nói loại ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu. Y đưa cửu liên hoàn đưa cho Giận Nga là muốn ca ca giải. Từ sau khi Giận Chân đưa cho Y cửu liên hoàn, tuy rằng Y không học được cách giải nhưng lại rất thích xem người khác giải cửu liên hoàn. Gần đây Y rất thích đem cửu liên hoàn đưa vào trong tay của Khang Hy. Cửu liên hoàn không khó, thập đệ có thể thử xem. Giận Tự dứt lời thì lại nói đơn giản cách giải cửu liên hoàn. Thấy Thừa An nghiêng đầu nhỏ nhìn mình, có thể nói trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc giống như lạ thật tại sao ca ca còn không giải. Cho nên Giận Nga chỉ có thể cố gắng giải thử một lần. Vòng thứ nhất rất dễ giải, căn cứ cách của Giận Tự, Giận Nga cởi xuống rất nhanh. Ca ca, nhìn thấy hắn cởi xuống được một vòng. Ông vua nhỏ cổ vũ Thừa An vừa kêu vừa vỗ tay bạch bạch. Vốn dĩ không gì to tát lắm, nhìn thấy bộ dáng nhỏ hưng phấn này của Thừa An, Giận Nga lập tức vui vẻ. Chờ thập ca lại cho đệ xem, Thừa An đang xem ca ca giải cửu liên hoàn, Giận Tự và Giận Trinh lại đang nhìn Thừa An, trong lòng đều cảm thấy cái người đệ đệ này thật sự có chút thú vị. Cản Thanh Cung rốt cuộc không phải nơi bọn họ có thể ở lâu. Mấy người bọn họ ở lại thêm một lúc rồi phải chuẩn bị rời đi. Cửu liên hoàn càng dài thì mặt sau thì càng phí thời gian. Bởi vậy trước khi rời đi Giận Nga cũng không có giải hết toàn bộ. Tuy nhiên khi phát hiện bọn họ sắp rời đi, Thừa An lại không rảnh lo đến cửu liên hoàn, mà là không ngừng kêu lên. Ca ca ca ca, cách chương.